Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 8 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 10, những bài hát chưa bao giờ thuộc. Vậy là mình đã về làm dâu nhà chàng được 2 tháng, trong đó có 1 tháng là xây dựng tư cách đạo đức, cũng may là chưa vỡ cái bát cái đĩa nào, hoặc nguy hiểm hơn nữa là làm cho ai trong họ hàng nhà chàng ghét. Mẹ mình bảo, mày là mẹ nhẹ cả người, chiều con cứ để học hành, mọi việc mẹ làm hết cho, cuối cùng gả đi chỉ sợ người ta chê con mình thôi. Hích, thật tội cho mẹ quá. Ngày giỗ ông. Sau khi nghe thông báo từ Tổng Chỉ huy Trung ương, mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ có dịp gặp gỡ họ hàng nhà chàng cho gần gũi, lo vì chưa thực sự biết các phong tục ở đây như thế nào. Ví như sau ngày cưới chàng vài ngày ấy, thấy mình rửa bát một mình giữa trời rét ngoài sân, chàng ra ngồi ở cửa chờ, vợ rửa xong thì chàng bê đỡ vào nhà úp bát hộ. Vậy mà chàng vừa vào trong nhà một cái, mình đang lúi húi quét sân thì mẹ ở đâu đã xuất hiện, ghé vào tai mình làm mình giật thót cả tim. Mẹ thì thầm, này, đàn ông làng Đông không có thói quen rửa bát đâu nhá, mày đừng làm cho ông bố nhìn thấy mà ông ấy ghét đấy. Trong lòng run lên bần bật, mình dạ mẹ mà tự hứa thật sắt đá, có chết cũng không dám để chàng úp bát giúp mình nữa. Âu đấy cũng là chưa biết về phong tục tập quán, âu đấy cũng là cô dâu mới thôi mà. Tiếng khóa mở cửa dưới tầng 1 làm mình vội vàng vung chăn lao ra khỏi giường. Lạ thật, nếu có cuộc đua xem tay ai thính nhất, chắc chắn mình sẽ tham gia để giành giải nhất mất. Thật đấy, bình thường thời con gái mình ngủ nhiều, nhưng cũng là đứa ngủ thính lắm. Mình tự hào vì điều này, bởi lẽ nhờ ngủ thính mà nhiều khi mọi người cứ tưởng mình ngủ, đem nói xấu mình thật lực. Ha ha, nghe thấy hết, có lúc còn bất bình, định vùng dậy cãi lại. Nhưng lại thôi, vì nếu làm như thế lần sau mọi người sẽ cảnh giác. Nói xấu mình nhiều nhất luôn là bố, còn mẹ thì cứ ra sức bênh vực, có lúc thì ghét bố, bố chê mình thế, sao còn nuôi mình làm gì nữa. Mẹ ơi, con đi chợ cùng mẹ nhá, con sẽ xách đồ cho mẹ đỡ nặng. Đi đâu mà đi, không khiến đâu, cô ở nhà đi, tôi đi với dì Vinh, chúng tôi đi còn nhiều chuyện để bàn lắm. Rồi mẹ đi với tiếng đóng cổng cành cạch, bỏ lại sau lưng là cái mặt mình ngắn tũn, đứng tần ngần ngoài cửa chính. Mùa đông năm 2006, được nhà nước và chính phủ công nhận là mùa đông rét, vậy mà mình mặc cái áo len phong phanh, đứng ở cửa, tần ngần, tẽn tò, ngơ ngác, vào lúc 6 giờ sáng, không dám quay trở lại phòng ngủ, mà cũng không dám chạy theo mẹ nữa. 20 phút sau. Anh ơi, nằm dịch vào, cho em nằm với. Sao lại rét thế, không chịu mặc cho đủ ấm rồi đi đâu thì đi. Chàng cáu kỉnh, vừa dịch vào trong giường vừa nói. Vâng. Mình lập cập trong tiếng run rét trả lời. Mà tưởng em đi chợ với mẹ. Mẹ không cho em đi, mẹ bảo mẹ đi với dì Vinh vì có chuyện phải bàn ạ. Chàng lại động đến nỗi đau của mình, làm giọng thuật lại của con bé tội nghiệp trong mình có vẻ méo đi đôi chút. Chàng cười, quay lại véo má vợ và an ủi. Mẹ và dì sáng nào chẳng đi chợ với nhau mà em, các bà ấy còn phải bàn xem chiều nay đánh con gì ấy mà. 7 giờ sáng là giờ tính xem nguyên nhân vì sao hôm qua về chẵn lẻ, còn 3 giờ chiều là giờ tính xem hôm nay lẻ chẵn ra sao, em hiểu chưa? Thôi đừng buồn làm gì, ngủ đi. Đúng là đồ đàn ông vô tâm, ngủ thế nào được mà ngủ, hay nói chính xác hơn là không dám ngủ ấy. Mình cũng rửa mặt rồi mà, đành nằm trong chăn chăm chú lắng nghe xem tiếng cổng bao giờ lại lạch cạch mẹ về, và mình lại lao xuống phụ giúp chuyện bếp núc, nằm im lắng nghe mùa xuân về. Cứ tưởng đây sẽ là dịp để mẹ và họ hàng thán phục tài nấu nướng của mình. Mọi ngày ở nhà, mỗi ngày có cỗ bàn hay hội họp, mình vẫn được làm bếp trưởng. Nhà mình ông bà nội toàn các chú lại toàn con trai, thế là mình vẫn luôn chịu trách nhiệm đi chợ và nấu nướng mà. Có mấy đứa em họ lon ton giúp sức, vui ơi là vui. Nhưng dì bảo, mày xem bóc tỏi thì bóc, nếu không thì nhặt rau sống thôi, biết gì mà làm. Vâng ạ. Mẹ bảo, thôi thôi, cô đi chỗ khác cho khỏi vướng chân. Vâng ạ. Tự dưng chỉ luẩn quẩn như một đứa trẻ lên ba. Hết việc vặt, hết những việc được phép làm, mình mệt mỏi bỏ lên tầng 3 ngồi cho đỡ buồn. Ở dưới bếp, tiếng mẹ và các dì bảo nhau vẫn còn rõ. Mày cho nó làm gì? Nó con một, biết làm cái gì mà làm, quét cái nhà còn chưa sạch nữa là... Thì em có để nó làm đâu. Tôm chị em mình mua 100.000 một cân, ai dám đưa cho nó chế biến, nhỡ nhịn đói cả nhà thì sao? Tiếng cười dưới bếp làm mình chán không buồn xuống nhà nữa, chui vào chăn lắng nghe tiếp, cảm thấy vô cùng lạc lõng. Bữa tụ tập nhân dịp dỗ ông cuối cùng cũng xong, họ hàng nhà chàng thật đông, đặc biệt là đội ngũ tuổi teen. Nhưng khi bữa ăn kết thúc, đứa nào cũng có đủ lý do chính đáng để ra về sớm sủa hoặc để được miễn dọn rửa. Trời mùa đông tối sớm, một cái sân ngổn ngang như chiến trường, 6 mâm bát đủ loại và một cô dâu mới về nhà chồng. Nhớ lại khi còn ở nhà, mỗi lần rửa bát, mấy chị em xuống vào, vừa cười đùa, vừa chuyện, làm công việc mới nhanh làm sao. Giờ, chị còn một mình. Nào, vừa hát vừa làm thôi vậy. Hát những bài đã thuộc, và hát những bài hơi hơi thuộc. Chết mất, một mình cô dâu lúi húi ngoài sân, lắng nghe tiếng cười trò chuyện của già trẻ lão ấu trong nhà mà tủi quá. Hiền ơi, cố lên nào. Hát những bài dạo đi mẫu giáo vẫn hát, hát những bài chưa thuộc. Úi cha, sao 6 mâm bát lại nhiều thế này? Giai điệu của những bài hát không thuộc tí nào. Cuối cùng, cuộc chiến cũng kết thúc. Đôi bàn tay chỉ còn lướt trên bàn phím, giờ tê cứng, đỏ au, không co duỗi được. Thôi nào, đừng tủi thân mà khóc ở đây. Có gì lao lên phòng đóng cửa sau. Hay hôm nào về kể cho mẹ, để mẹ an ủi vỗ về. Thôi nào, lấy chồng thì bị khác chứ, ai hầu mà đòi sướng. Thôi nào, mọi người cười cho đấy, rồi mai cả làng lại đem chuyện này ra mà cười. Thôi nào, thôi nào. Tự dỗ dành mình. Vậy mà... Úp xong đám nồi trong bếp, mình vẫn ứa nước mắt không sao cầm lại được. Những giọt nước mắt vô lý, không có tí âm thanh sụt sịt. Nó trào ra, lăn vụng trộm trên mặt, bị gạt vội đi và khô dần trong tiếng cười nói của những họ hàng mà mình còn chưa biết hết tên. Mm-hmm. tomorrow, and loneliness starts to grow.